Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, thần Phật chi kiếp. Mà nhìn đường Tam Tạng thật lâu không nói lời gì. Trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt hiếu kỳ. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong lòng hơi động. Thần thái thanh lãnh như trước. Nhưng ngữ khí lại là thoáng có chút gợn sóng mà hỏi thăm. Ý Nan Bình các hạ sở cầu sự tình. Chẳng lẽ chính là muốn Dương Thiền thay ngươi dẫn kiến Hằng Nga tỷ tỷ? Nếu như Dương Thiền ngươi nguyện ý dẫn kiến. Rất là tò mò cái kia tại nghe đồn rằng có thể xưng tuyệt mỹ nữ tiên là bộ dáng gì ta. Cũng không ngại gặp được thấy một lần. Bất quá đường Tam Tạng nghĩ lại ở giữa. Nhưng lại là từ bỏ ý niệm như vậy. Bất kể nói như thế nào. Hằng Nga tiên tử nghe đồn rằng chính là hậu nghệ vợ. Cái kia theo góc độ nào đó mà nói. Lại là quả phụ một tên. Nàng trường cư tại Quảng Hàn cung bên trong chưa hẳn không phải là vì tránh cho cái kia tin đồn. Cho nên lấy, đường Tam Tạng lại là không có tâm tư đi chuyến vũng nước đục này. Lập tức, còn không đợi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền kịp phản ứng. Đường Tam Tạng liền đổi giọng nói ra thôi. Hằng Nga tiên tử gặp hoặc không thấy. Khác biệt không lớn, có nhàn hạ công phu. Còn không bằng nhiều cùng Dương Thiền ngươi nghiên cứu một ít chuyện. Nghiên cứu sự tình gì? Bị đường Tam Tạng mà nói hấp dẫn chú ý lực Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hỏi. Tự nhiên là liên quan tới người nghiên cứu thể cấu tạo sự tình. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Mà đường Tam Tạng dừng một chút. Lần này ngược lại là rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Sợ mình nói sự tình quá thâm ảo. Lại thêm Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái này trạch nữ có vẻ như bởi vì thiếu cùng người khác trao. Đổi nguyên nhân, đọc lý giải không rất hợp cách, lúc này liền trực bạch rất nhiều nói bổ sung, ta phát hiện ngạn xương thể phách mạnh lên, ngoại trừ cùng cái kia đoán thể công pháp có quan hệ bên ngoài. Có vẻ như trong đó có bảo liên đăng nhân tố, cho nên ta cảm giác trong đó có lẽ rất nhiều có thể nghiên cứu không gian. Làm ty trưởng, phàm tục tình yêu và hôn nhân sự tình Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Có chút lên tiếng sau khi, thân thể thì là đưa lưng về phía đường Tam Tạng trách rất nhiều. Chỉ bất quá, cảm thấy mặc danh kỳ diệu đường Tam Tạng trong lúc vô tình ánh mắt quét qua. Lại là phát hiện Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia hai cái tinh xảo đặc sắc lỗ tai ẩn ẩn có chút. Phiếm hồng, thế nào? Dương Thiền, có thể là nghĩ đến cái gì trọng yếu sự tình. Còn tưởng rằng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tại nhắc nhở của mình phía dưới minh bạch cái gì đường. Tam Tạng truy vấn, không có việc gì. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cho dù vụng trộm đối với những chuyện kia lại giải. Thích như thế nào, nhưng là những cái kia chung quy là tồn tại có lý mà nói bên trong tri thức. Xưa nay không từng có thực hành cơ hội, vừa mới nghe đường Tam Tạng như vậy nhắc lên. Lại là không hiểu kìm nén không được có chút hiểu sai Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Làm sao không ngượng ngùng. Loại này người nghiên cứu thể cấu tạo sự tình. Áp hậu bàn lại đi. Người trước nói liên quan đến nhân tộc tồn tại hay không? Phồn diễn sinh sống đại sự. Lại là cái gì? Đường Tam Tạng trầm ngâm một chút. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền sảng khoái như vậy đáp ứng vào cuộc. Mình ngược lại là không thích hợp lại che lấp lấp. Giấu giếm tại hắn, lúc này liền lấy Ý Nan Bình thân phận đem OK quốc. Xa chỉ quốc sự tình đều đơn giản thuật lại một lần về sau. Nói ra, ta vốn cùng người lấy kinh không oán không cừu. Cũng đối chư thiên thần Phật không có ác ý. Nhưng những cái kia cao cao tại thượng thần Phật nhất lưu lại là coi khinh ta nhân tộc. Coi như là tùy ý trưởng khống đùa bỡn quân cờ. Lấy tôn nghiêm của bọn hắn cùng sinh mệnh vì cái kia cái gọi là người lấy kinh trải đường. Ta, Ý Nan Bình, thể nội có một nửa nhân tộc huyết mạch, lại trường cư tại trên hoa sơn tại nhân tộc thân cận Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy. Cũng không nhịn được hơi có chút động dung. Trước đó Hằng Nga tiên tử nói tới điều động tọa kỵ. Sủng vật lại hoặc là cấp dưới chủ động tham dự vào đi về phía Tây kiếp nạn thời điểm. Nàng còn tưởng rằng đều sẽ giống như là Hằng Nga tiên tử Ngọc Thỏ như vậy. Không phải là đi mưu hại sinh linh tánh mạng, chỉ là cùng người lấy kinh nối lại tiền duyên. gặp lại Ngọc Lộ, không nghĩ tới lại là như vậy. Vậy các hạ, muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn Dương Thiền Tương trợ ngươi đem người lấy kinh? Còn không đợi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói xong, Đường Tam Tạng hơi hơi ngẩng lên tay, nói ra, căn cứ ta một đoạn thời gian quan sát, cái kia người lấy kinh Đường Tam Tạng đối với việc này cũng không biết. Mà lại hắn mặc dù là Phật môn Kim Thiền Tử chuyển thế, nhưng là thế này hoàn toàn chính xác xứng đáng thánh tăng danh tiếng. Từ bi an lành, chi cho nên muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Bản ý cũng là muốn phổ độ thế nhân siêu thoát khó khăn. Bực này thánh tăng, ta không thích, lại cũng sẽ không mưu hại chi. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khẽ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Như vậy các hạ là muốn, ý Nan Bình, là cái giảng đạo lý người, sẽ không tai bay vạ gió, cũng không muốn thương tới vô tội. Đường Tam Tạng ngữ khí bình thản vô cùng, nhưng hai mắt lại là lộ ra kiên nghị nói. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm được những cái kia mưu hại ta nhân tộc thế hệ. Ý Nan Bình, muốn thay những người vô tội kia tộc oan hồn hướng bọn họ lấy cái nhân quả. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mắt hạnh hơi hơi mở to một chút, cơ hồ là không mang theo một chút do dự khuyên can nói, không được. Vì sao? Việc này thế nhưng là quá làm khó. Đường Tam Tạng hỏi, không phải là Dương Thiền không muốn nghe ngóng, mà chính là Dương Thiền nghe được lại như thế nào? Nếu như cái kia trong đó dính dấp chính là trời đình ngọc đế, lại hoặc là Tây Thiên Như Lai, như vậy nên như thế nào? Hiển nhiên, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đối với nào đó một số chuyện lĩnh ngộ cũng không phải là mặt ngoài như. Vậy Tiểu Bạch, nương theo tại Dương Tiễn bên cạnh, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đối với một ít hắc ám, càng là hiểu rõ quá sâu. Như thế nào? Đường Tam Tạng che tự vấn lòng. Trong đầu hiện lên Sa Chỉ Quốc bên trong cái kia 500 tăng chúng muốn sống không được muốn chết, không xong tuyệt vọng chết lặng bộ dáng. Cùng cái kia hơn ngàn tăng chúng từng đống thi cốt. Nếu như hôm nay bần tăng không nhìn, sau này cái kia chư thiên thần Phật vì cho trong lòng bọn họ bên trong người lấy kinh trải đường, vì cái kia đi về phía Tây kiếp nạn viên mãn. Đừng nói là muốn làm lấy bần tăng trước mặt, giết một thành, lại hoặc là đổ một nước. Ta nhân tộc, không nên như thế nào chịu nhục. Ta ngày thường rất mừng cái kia Tây Thiên, chúng sinh bình đẳng, chi ngôn. Đã chúng sinh bình đẳng, cái kia thần Phật đùa bỡn tại ta nhân tộc tánh mạng, tự nhiên trả lại nhân quả. Thần cản thần chết, Phật cản Phật diệt. Đường Tam Tạng ánh mắt hơi hơi chuyển động, vượt qua Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, nhìn thẳng cái kia trên trời cao, lòng có cảm giác phía dưới, nói một câu để Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đôi mắt đẹp chậm rãi co vào. Đã những cái kia thần Phật tự nhận là người lấy kinh kiếp, lấy ta nhân tộc tánh mạng vì người lấy kinh trải đường, vậy ta Ý Nan Bình liền trở thành cái kia chư thiên thần Phật chi kiếp. Một kiếp quy nhất kiếp, một khó quy nhất kiếp, thiên địa này đi về phía Tây đại kiếp, há có thể để bọn hắn siêu thoát trong đó. Cao cao tại thượng, giờ khắc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rốt cục vững tin một việc. Ý Nan Bình, các hạ quả thật là ứng Hằng Nga tỷ tỷ nói. Hắn sẽ là cái này một lần kiếp nạn bên trong thuận kiếp mà sinh người. Lại là cái kia đi về phía Tây kiếp nạn bên trong biến số. Chỉ bất quá, tất cả thần Phật cũng không nghĩ tới chính là Ý Nan Bình, các hạ chỗ thuận chi kiếp, có lẽ không phải là người lấy kinh chi kiếp, mà chính là 33 trọng thiên phía trên chư thiên thần Phật chi kiếp. Hắn, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong mơ hồ dường như cảm thụ được thiên địa khí vận buông xuống tại Ý Nan Bình, các hạ trên thân, tựa hồ tại giúp đỡ thực tiễn trong lòng mong muốn, có lẽ coi là thật sẽ trở thành thần Phật chi kiếp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.